Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1343. Đệ 1343 chương Thu Hoạch Pha Phong. Sáng sớm hôm sau, Man Hoang Cảnh chủ liền mang theo Ngu Thanh Thiển đám người trực tiếp sát đi mấy chỗ nhất cường. Thịnh Âm Hồn Điện phân bộ, Âm Hồn Điện tổng bộ bị phát hiện quá đột nhiên. Đại trưởng lão chờ tà tu chết chết, bị bắt, thêm chi Man Hoang Cảnh chủ cố ý phong tỏa tin tức. Bởi vậy ở một đám người giết đến khi, Âm Hồn Điện phân bộ cao tầng còn không biết tổng bộ đã bị giết. Mỗi cái Âm Hồn Điện phân bộ bên ngoài đều thiết trí một cái chín thành trồng lên thực văn cấm chế. Nếu là đổi thành Man Hoang Cảnh chủ mang mặt khác đại tông sư cấp thực văn sư qua đi, ít nhất cũng muốn mấy ngày mới có thể bài trừ. Nhưng hiện tại có phong thần, Ngu Thanh Thiển cùng Công Tôn Diễn sau, nửa ngày thời gian đều không cần liền đem này khám phá. Phân bộ tường thể cũng dùng đặc thù tài liệu đúc mà thành. Bên ngoài quanh quẩn một tầng tầng âm sát tử khí, bất quá có Ngu Thanh Thiển cùng phong thần liên hợp ra tay. Thực mau đã đột phá một tầng tầng phòng tuyến, Âm Hồn Điện mỗi cái phân bộ vực sâu quái vật liền càng không cần phải nói. Tất cả đều là vì yếm đưa đồ bổ tới. Một tháng sau, Man Hoang Cảnh nội Âm Hồn Điện tổng bộ hơn nữa hơn 20 cái lớn nhỏ phân bộ toàn bộ bị quét sạch hủy diệt, mặt khác tam cảnh được đến tin tức sau khiếp sợ không thôi. Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ chi danh lại lần nữa tại hạ tứ cảnh nội truyền khai. Uy danh truyền xa, làm mặt khác tam cảnh Âm Hồn Điện người lại sợ lại hận. Man Hoang Cảnh nội Âm Hồn Điện thế lực bị nhất cử tiêu diệt. Đoàn người về tới Hoàng Thành, Hoàng Dã Hoàng vì mọi người thiết lập Khánh Công Yến. Tại đây trong lúc, Sở Tự là Âm Hồn Điện điện chủ sự thật cũng bị nắm ra tới. Hoàng Dã Hoàng đau lòng vô cùng đem hắn cùng Hồng Loan hủy bỏ linh lực sau lưu đày đến nơi khổ hàn. Một đôi hoán ngẫu ở nơi khổ hàn sinh hoạt thê lương vô cùng. Sở Tự trực tiếp đem Hồng Loan bán, cuối cùng cũng nghèo bách thất vọng mà chết. Đương nhiên đây là lời phía sau. Khánh Công bữa tiệc, Sở Quân đồng thời bị phong làm thái tử. Sở Tự lưu đày, Sở Tuyên bị phong làm tuyên vương. Khánh Công Yến kết thúc khi, phong thần đối Man Hoang Cảnh chủ đạo cười nói. Cảnh chủ, Man Hoang Cảnh nội Âm Hồn Điện thế lực toàn bộ hủy diệt. Chúng ta cũng muốn rời đi đi Hải Lan Cảnh, các ngươi nếu không nhiều lại nhiều chơi một đoạn thời. Gian, Man Hoang Cảnh vẫn là có không ít hảo ngoạn địa phương, Man Hoang Cảnh chủ cười giữ lại. Phong thần bất đắc dĩ cười cười. Hải Lan Cảnh bên kia biết Man Hoang Cảnh Âm Hồn Điện hủy diệt. Sợ cảnh nội Âm Hồn Điện chuẩn bị đầy đủ phản công. Thúc dục đến cấp, chúng ta vô pháp ở lâu, này thật đúng là không phải lấy cớ. Hải Lan Cảnh chủ truyền đến rất nhiều lần uyển chuyển thúc dục tin tức. Bên kia Âm Hồn Điện đã có dị động, yêu cầu nắm chặt thời gian công phá mới được. Man Hoang Cảnh chủ gật gật đầu. Cũng đúng, mặt khác tam cảnh Âm Hồn Điện đã biết bên này sự tình. Hẳn là sẽ làm tốt ứng đối thi thố. Thời gian càng kéo dài khủng phong có biến, hắn thật là vô cùng may mắn ở hai vực chiến tranh sau. Dẫn đầu mời hai người hỗ trợ. Nếu là không có Ngu Thanh Thiển cùng phong thần, bọn họ sợ là còn muốn cùng Âm Hồn Điện chu toàn nhiều năm mới có thể đem này hủy diệt. Hy sinh tổn thất không thể phòng trừng, các ngươi hay hiệp trợ mặt khác tam cảnh hủy diệt Âm Hồn Điện sau. Nếu là có thời gian nhớ rõ tới Man Hoang Cảnh du ngoạn, chúng ta tùy thời hoan nghênh, Man Hoang Cảnh chủ tự đáy lòng nói. Hảo, có cơ hội chúng ta sẽ, phong thần hơi hơi mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, ở Man Hoang Cảnh chủ Hòa Hồng gia chủ đưa tiễn hạ. Ngu Thanh Thiển đám người bước lên đi Hải Lan Cảnh đường xá. Mỗi lần tiêu diệt sát Âm Hồn Điện phân bộ, Man Hoang Cảnh chủ liền sẽ đem tài nguyên kho một bộ phận linh thảo phân cho Ngu Thanh Thiển. Rèn cùng thực văn tài liệu cũng sẽ phân cho phong thần một bộ phận. Cuối cùng hai người còn bắt được một bút phong phú thượng phẩm linh ngọc làm thù lao. Hai người lần này thu hoạch pha phong. Hết chương.